Chương 203, Hối hận. Việc này Thẩm Thanh Lan đã sớm nghe nói qua, chính mình lúc trước còn muốn vì nàng thỉnh cầu cái tình, ai biết, tình còn chưa thỉnh cầu, tai họa liền đến. Được Ngộng Tỷ Nhi không biết hối cải, lão an nhân buồn bực, bảo là muốn đưa về lao ra đi, ngày mai sẽ động thân, ta tới hỏi hỏi ngươi ý tứ. Thẩm Thanh Lan trong lòng giật mình, Thẩm gia nguyên quán tại Tây Nam một cái không có danh tiếng chấn nhỏ, bởi lão thái gia cái này một chi tiền đồ, dựa vào khoa cử chậm rãi làm quan, rốt cuộc không trở về, chỉ là mỗi năm đưa chút tiền tài giúp đỡ tộc nhân cùng hương lý, nghe nói chỗ kia xa xo không được phân linh, trong tộc cũng không khác hiển hách bối cảnh, bất quá là thừa lại một chỗ lao trạch cùng mấy cái thân thích mà thôi, tốt xấu bởi vì lao an nhân việc thiện, tại địa phương giành được không ít danh vọng. Thẩm Thanh Mộng nếu là trở về loại địa phương đó, đời này lại cũng không ra được, nàng như vậy một cái tâm cao khí ngạo người, sợ là thật sự điên cuồng đi. Nhưng nàng là thật không nghĩ nhúng tay Thẩm Thanh Mộng sự tình, lấy Thẩm Thanh Mộng sở tác sở vi, người tính khí tốt hơn nữa cũng không chịu tiếp tục thích làm vui người khác, huống chi Thẩm Thanh Lan chưa bao giờ cho là mình có Bồ Tát tâm địa. Đại bá mâu đây là nói giỡn lớn như vậy chuyện này, tự nhiên là các trưởng bối làm chủ. Ta nào có cái gì ý kiến? Khâu thị gật gật đầu, vậy thì nghe theo lão an nhân an bài đi. Không được tự nhiên đứng dậy. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, lại kêu ở, đại bá mẫu, vẫn là đợi tiết nguyên tiêu sau đi, tốt xấu qua hết cái này năm. Không phải nàng lại mềm lòng, mà là không muốn bị người nói bậy, Thẩm Thanh Lan đến phân linh, Thẩm Thanh Mộng liền phải rời đi phân linh. Qua tiết nguyên tiêu, chính nàng cũng muốn đi, mọi người một con đường, cũng liền lẫn nhau không liên quan. Khâu thị miễn cưỡng cười một tiếng, Lan tỷ nhi thiện tâm, là cái hảo hải tử, lúc này còn băn khoăn ăn tết, ta đi cùng lão an nhân nói nói, tả hữu cũng không kém mấy ngày, nàng cũng ầm ĩ không ra hoa dạng gì. Thẩm Thanh Lan thuận miệng nói tạ, không nhiều lời nói. Lâm thị lúc trở lại nói cho nàng biết, lão an nhân đã đồng ý nhường Thẩm Thanh Mộng ở đến tiết nguyên tiêu, mấy ngày nay liền ở nằm trên giường, trong phòng an bài vài cái vũ giả nhìn xem, tên là Chiếu Cố, kỳ thực giám thị. Lường trước lại không ngoài ý muốn. Kia Khương Di nương đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Lâm thị nói, nguyên bản đối với nàng không có gì an bài, ta nhìn Khương Di nương trên cổ vệt dây còn chưa tiêu đâu, thẳng tắp nằm rơi lệ, nhìn xem một bộ vô sinh khí dáng vẻ, ta để ra câu, nhường nàng cùng nhau đi, lão an nhân không lên tiếng, ước chừng là không cho. Lúc này Xuân Lan tiến vào, đến Lâm thị trước mặt, trần trờ dường như nói, thái thái, Hoắc thiếu gia đến, nói là cho ngài chúc Tết. Lâm thị phút chốc dựng thẳng lên mi, vừa nghĩ đến người này liền tức giận, Hoắc Lập không thấy Xuân Lan đáp ứng đi ra ngoài. Chờ đã. Lâm thị nghĩ ngợi, lại cau mày hừ nói, nhìn tại đại thái thái trên mặt mũi, gặp hắn một lần. Quay đầu giúp nữ nhi kéo chăn, đứng dậy đến, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lượng hắn lần này cũng không dám làm bừa. Sau này, Lâm thị đến nói với nàng, Hoắc Lập lúc này vẫn là rất hiểu lễ phép, nhìn xem lại về đến ban đầu ấn tượng. Sách hậu lễ đến chúc Tết, lại khách khí quá đi sự tình xin lỗi. Thẩm Thanh Lan không để ý, những kia phiền lòng qua lại, nàng tuyệt không nghĩ đề cập. Đảo mắt lại qua hai ngày, miệng vết thương đã khép lại, vải thưa hai xuống, đổi sinh cơ thoát vảy rực sau, dùng một cái hồng nhạt vải mỏng miên tùng tùng che bọc một vòng, người ngoài nhìn lên, cái gì cũng nhìn không ra đến. Thẩm Thanh Lan bị buộc nằm vài ngày, khẩn cấp đứng lên hoạt động gân cốt, bất quá. Còn chưa đi ra ngoài liền bị vài người ngăn lại, không chỉ có Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, Thu Nguyệt cùng Hải Đường cũng không đi, như cũ vây quanh nàng chuyện. Đã không đau, ta ra ngoài phơi nắng. Thu Nguyệt kiên trì, hôm nay ánh nắng mặc dù không tệ, đến cùng không bằng trong phòng ấm áp, tứ tiểu thư vẫn là ở trong phòng đi vòng một chút đi. Thẩm Thanh Lan nói, mấy ngày không cho lão an nhân thỉnh an, ta đi qua Vân An. Nếu là một phen hiếu tâm, bọn hạ nhân không tốt ngăn cản. Nhưng Thẩm Thanh Lan cũng không lỗ mãng, đánh trước phát hải đường đi qua chào hỏi, chủ yếu là nhìn lão an nhân hay không rảnh rỗi, còn nữa, nhìn Hoắc Lập hay không tại. Rất nhanh, hải đường trở về nói, hiện tại đi vừa lúc, lão an nhân đang cùng Thẩm Chi Minh, Thẩm Chi Đống nói chuyện, hỏi bọn họ một chút lưỡng đọc sách sự tình. Thẩm Thanh Lan hơi hơi nghĩ một chút, liền qua đi, tuy nói quấy rầy lão an nhân hỏi thăm bọn họ lưỡng việc học không quá thích hợp, nhưng nếu bỏ lỡ lúc này, có lẽ liền muốn gặp phải Hoắc Lập hoặc là lại có việc khác. Mấy ngày giường không thấy mặt trời, chợt vừa ra tới còn có chút không quá thích ứng, Thẩm Thanh Lan meo lại mắt, lại nhịn không được hít một hơi thật sâu, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. chợt thấy chạy phía trước đi qua một người, rõ ràng chính là Thẩm Chi Đống. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, tăng tốc bước chân, xem ra Thẩm Chi Minh hai huynh đệ đã đi ra, lúc này chính mình đi qua đúng là thời điểm. Đến mới phát hiện, rời đi chỉ là Thẩm Chi Đống, Thẩm Chi Minh vẫn tại. Tứ muội muội, ngươi tại sao cũng tới Thẩm Chi Minh đối diện môn, liếc mắt liền nhìn thấy, bận bịu đứng dậy nên đón. Thẩm Thanh Lan cười nói, đến xem tổ mẫu, không nghĩ đến đại ca ca cũng tại, vừa lúc trò chuyện nhi. Nàng ánh mắt vô cùng tốt, sớm ở đẩy cửa nháy mắt, liền nhìn đến Thẩm Chi Minh đáy mắt thống khổ cùng mờ mịt, tuy rằng không nghe thấy trước hai người nói cái gì, nhưng khẳng định không phải vui vẻ đề tài. Thẩm Thanh Lan lập tức hối hận, thì không nên lại đây lão an nhân nhường Thẩm Chi Đống đi trước, một mình lưu lại Thẩm Chi Minh, nhất định là muốn nói việc học bên ngoài lời nói, tại Thẩm Chi Minh đến nói, còn có thể nói cái gì đại để chính là vài ngày trước hưu thế đi. Thẩm Chi Minh miễn cưỡng cười một tiếng, tứ muội muội hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là, nếu là có cái gì phân phó ta cái này làm ca ca, phái hạ nhân nói một tiếng chính là. Thẩm Thanh Lan nói, ta nào có cái gì sự tình muốn đại ca ca làm, chính là tưởng niệm đại ca ca, vừa lúc lại đây gặp một mặt, còn không tốt sao nàng đánh giá huynh trưởng, bất quá mới vài ngày mà thôi, đã gầy đến hai má như gọn, không khỏi vì đó đau lòng. Nàng tuy nói như vậy, Thẩm Chi Minh lại không cho là thật, biết nàng cố ý lại đây nhất định là tìm đến lão an nhân, nói vài câu nhiều bảo trọng thân thể lời nói liền rời đi, lão an nhân cũng không giữ lại, chỉ là tại hắn đi ra ngoài tới khe khẽ thở dài. Tổ mẫu, như thế nào thán khởi khí đến chẳng lẽ là không chào đón Lan Nhi lại đây? Thẩm Thanh Lan đoán ra nàng cũng đau lòng cháu trai, chịu qua đi làm nũng. Lão an nhân sờ nàng đầu, cười nói, người đứa nhỏ này không nghe lời, có phải hay không bọn nha đầu đều ngăn không được ngươi hơi chút tốt một chút liền đông chạy tây chạy, ta đang nghĩ tới một hồi qua xem ngươi đâu, ngươi đổ chính mình đến. Túi đầu đến xem cổ nàng. Thẩm Thanh Lan kéo vải mỏng miếng cười, ta nào cũng không đi, chỉ cùng tổ mẫu trò chuyện, ngài xem, ta khăn quàng cổ đẹp mắt khó coi, như là thêu chút hoa nhi, liền càng đẹp mắt. Lão an nhân nhẹ nhàng sờ cổ nàng, đem lại một tiếng thở dài nuốt hồi bụng, đẹp mắt, như là thêu hoa, gọi bọn nha đầu đi làm chính là, ngươi không thể cúi đầu.